y mặc quần áo đắt tiền, mang đồng hồ xa hoa, đi xe thể thao phong cách. Những thứ này đều để che giấu quá khứ mà y không muốn nhắc đến nữa. Bản thân của giai đoạn mà khi tôn nghiêm của mình cũng bị dẫm nát ở dưới chân nhưng vẫn tham sống sợ chết. Cùng với Hứa tổng đầy sức sống, tuổi trẻ tài cao của hiện tại thật sự không giống nhau. Tự tôn của Hứa Khiêm không chịu nổi điều này. Y không sợ đau, y sợ mất thể diện. Hôm nay ở trước mặt Nghiêm Mạc, vừa đau lại vừa mất tờ thể diện. Hứa Khiêm ngồi trong xe, hút một điếu tiếp một điếu thuốc nữa, giam trong buồng xe bít kín. Mặc cho xương trắng ùn ùn bao trùm nuốt chửng lấy y, mỗi một lần hít ra thở vào đều mang theo cay đắng đến sặc mũi. Đã gần một tháng y không đụng đến thuốc lá, bây giờ liên tục hút trong một giờ. Khi người đã hút hơn nửa gói thuốc lá, Giang Thành Vọng gọi điện tới, nghe được giọng khàn khàn của đối phương, sợ hết hồn. Hứa ca, anh sao? Hứa Khiêm mở cửa sổ thông khí, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Giang Thành Vọng nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là nói chuyện chính trước. Hạng mục kia của Si Thị, Trình Tổng muốn tự anh đích thân qua họp. Đã đặt vé máy bay rồi sao? Đã đặt rồi, theo lần trước anh nói thì lần này em sẽ đi cùng anh. Hứa Khiêm ngồi thẳng dậy, ép buộc bản thân chuyển rời sự chú ý vào công việc, mang thêm vài người. Lão hồ ly Trình Quân kia thích nhất là rót rượu cho người khác. Mẹ kiếp, lần trước tôi bàn chuyện với lão xong suýt nữa nôn ra cả mật. Y mắng chửi mở điện thoại không dây ra, khởi động xe, vé máy bay lúc mấy giờ, có thể đổi vé hay không? Nếu có thể hôm nay chúng ta qua đó luôn, mua trước ít đồ giải rượu chuẩn bị một chút. Giang Thành Vọng vừa nghe liền biết đối phương đang kiếm cớ nói đại, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đáp, có thể đổi, nhưng mà sẽ hơi trễ. Hứa ca, anh bớt hút thuốc một chút đi, giọng cũng khản cả ra. Em để ít kẹo thông cổ trong xe anh, lúc chờ đèn đỏ anh nhớ ăn một ít. Hứa Khiêm cười một tiếng, cái cậu này, tuổi còn trẻ mà sao giống như bà già vậy, thật dài dòng. Tiếng cười của y càng về sau càng run rẩy, tay lại bắt đầu run lên, suýt chút nữa không cầm vô lăng được, đành phải lái xe đến ven đường đậu lại. Cúp điện thoại xong, Hứa Khiêm lấy một cái kẹo thông họng từ trong hộc nơi ghế trước xe ra, vị bạc hà, ném một viên vào miệng, vừa mát lạnh vừa cay xè. Y rụi rụi mắt, đệch, cay chết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Chờ tâm trạng bình phục lại, Hứa Khiêm lái xe đi tới siêu thị gần đó, tùy tiện mua ít đồ dùng hàng ngày. Lúc tính tiền thấy kẹo thông cổ trên quầy, do dự vài giây rồi vẫn ném một hộp vào trong giỏ mua hàng. Hứa Khiêm tới sân bay sớm, ăn thức ăn nhanh, vào một cửa hàng hiệu ở phi trường mua hai bộ đồ tây rồi tắm rửa, lại thuận tay mua thêm một cái vali. Lúc Giang Thành Vọng chạy tới, y đã chuẩn bị xong tất cả, đang ngồi ở ghế chờ lên máy bay chơi điện thoại di động. Giang Thành Vọng lau mồ hôi, Hứa ca, em không sao, vừa đúng giờ, đi thôi. Hình như Hứa Khiêm không muốn nói nhiều, đứng dậy kéo vali vẫn còn chưa cất mác tới cửa lên máy bay. Giang Thành Vọng nhìn bóng lưng của y ở phía sau, không khỏi cảm thấy cô đơn. Hắn lắc đầu rồi bước nhanh đuổi theo. Hứa Khiêm vừa lên máy bay liền ngủ, di động tắt máy trong toàn bộ hành trình, đợi đến khi xuống máy bay đã hơn nửa đêm quá không giờ. Ngủ được một giấc, Hứa Khiêm cũng không suy sụp như trước nữa. Sau khi bỏ hành lý xuống, liền kéo vai Giang Thành Vọng cùng cả bọn đi tới lân cận ăn khuya, lang thang một vòng lớn bên ngoài, cuối cùng chọn một quán cháo xa hoa ngồi xuống. Đoàn người đều là người lớn, cũng không cần kiêng kỵ gì. Hứa Khiêm gọi nhân viên phục vụ chạy đi mua gói Trung Hoa về, châm một điếu hít một hơi. Hôm nay tôi mời khách nha, mọi người muốn ăn gì thì tùy ý, nhưng không được uống rượu. Y vừa dứt lời liền có một cậu trai trẻ vẻ mặt đau khổ, ăn đồ nướng mà không uống rượu thì thật không thú vị ạ. Giang Thành Vọng vội vã vỗ cậu một cái, ngày mai nói chuyện chính sự đấy, cậu thật sự tưởng là đi chơi hả? Hứa Tổng, tửu lượng của cậu nhỏ này không tồi, lại là người mới, tôi dẫn cậu ta ra đây để học hỏi kinh nghiệm. Hứa Khiêm gạt tàn thuốc, quá tốt, nếu đã muốn uống như vậy, ngày mai sẽ dựa vào mọi người chống đỡ. Dĩ nhiên cũng không thể ngốc nghếch nghĩ là người ta mới cậu rượu thì cậu liền phải... uống, lát nữa để Tiểu Giang dạy cho cậu. Y cắn điếu thuốc lá, vỗ mạnh bàn một cái. Nếu có thể rót ngã toàn bộ bọn họ, tôi sẽ phát tiền thưởng cho mọi người. Mọi người liền phấn chấn, có người còn huýt sáo. Ông chủ nói nha, đừng nuốt lời đấy. Hứa Cử Him cười mắng, một đám danh con, tôi có bao giờ nuốt lời chưa? Đang lúc nói chuyện nháo nhào, cháo được bưng lên, cháo sa hoa sôi sùng sục, bong bóng nổi lên ủng ục. Giang Thành Vọng thuận tay nhận lấy rau thơm, đảo mắt một vòng, mọi người ai không ăn thì nói trước, có thể ăn thì nói tôi để lại nha. Hứa Khiêm vỗ hắn một cái không nhẹ không nặng, cậu hỏi như vậy thì ai dám nói chứ? Đừng để lại rau thơm, muốn ăn hết thì tự mình thêm. Còn có tương và vân vân, phân phát đi. Tôi nghĩ khá đủ rồi đấy, mọi người ra sức mà ăn cho tôi, ăn no ăn sảng khoái vào, ngày mai làm cho tốt. Y nói xong liền vung tay lên, phục vụ, đem thực đơn đồ nướng tới. Hứa Khiêm gọi một đống thức ăn, sau đó lại kêu hai chai câu cơ, một đám người lớn mỗi người đều bụng căng tròn, ngay cả Hứa Khiêm cũng biến bi thương thành sức ăn, trước mặt đã xếp thành một cái núi nhỏ. Sau khi tính tiền cũng đã hơn 3 giờ, Hứa Khiêm ăn quá no nên nói muốn ra ngoài đi dạo. Giang Thành Vọng sợ y xảy ra chuyện liền khăng khăng muốn đi theo. Hứa Khiêm hơi mất kiên nhẫn, thôi đi, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, có cần phải trông tôi giống như trông trẻ con vậy không? Cho dù tôi không biết đường, ở đây không phải còn có GPS sao? Người kia im lặng nghe y nói, Hứa ca, anh biết tên khách sạn không? Lúc này Hứa Khiêm mới nhớ ra từ sau khi xuống máy bay vẫn chưa bật di động. Đây giống như là một loại chạy trốn theo bản năng. Trên một phương diện nào đó mà nói thì y hy vọng Nghiêm Mạc gọi điện cho y hoặc nhắn một mẩu tin ngắn hay thứ gì tương tự thế. Xin lỗi cũng được mà chia tay cũng xong. Dù sao cũng nên có một kết quả. Thật là muốn cắt đứt ngay tại đây. Hứa Khiêm rất không cam lòng. Còn chưa tỏ con mẹ nó tình đã kết thúc rồi sao? Bắt y phải tiếp tục dày mặt làm như không có chuyện gì xảy ra. Chính là không thể nào, y không hối hận đã cho một tát kia, y cảm thấy mình không sai. Nhưng loại thời điểm này, dù sao vẫn phải có một người cúi đầu trước. Hứa Khiêm vẫn chưa có được biện pháp tốt, định kéo thời gian trước đã, chờ công việc xong xuôi lại nghỉ tiếp. Y bật máy lên, tìm được vị trí của khách sạn theo GPS. Sau khi đóng app còn thuận tay mở một tin nhắn ra. Quả nhiên Nghiêm Mạc có nhắn, cũng chỉ là 4 chữ ngắn ngủi. Anh đang ở đâu? Giống như một chậu nước lạnh lần nữa đổ xuống. Hứa Khiêm hơi nản lòng tắt màn hình, định đi loanh quanh một chút. Giang Thành Vọng vẫn muốn cùng đi theo liền bị Hứa Khiêm đuổi cổ. Cậu nhìn hai vành mắt đen thui của cậu đi, ngày mai làm sao để gặp khách hàng chứ? Tôi đi dạo rồi quay lại ngay, sẽ không quá muộn đâu. Người kia chăm chú nhìn y, Hứa ca, em thật sự coi anh là anh trai. Nếu anh có chuyện gì nhớ phải nói với em sẽ giúp anh. Ánh mắt của Hứa Khiêm hơi dịu lại, y nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Giang Thành Vọng, nửa xúc động nửa trêu đùa nói, chi kỳ thế này, cậu nói coi nếu tôi thích cậu thì tốt biết bao nhiêu chứ. Hứa ca. Em không phải là ý đó. Giang Thành Vọng bị dọa sợ đến giọng cũng run lên. Nói giỡn thôi, tôi mà có ý đó thì còn có thể chờ tới bây giờ sao? Hứa Khiêm nhìn khuôn mặt đỏ dần của hắn, cũng không trêu đùa nữa. Ngoan, về đi, ngủ một giấc thật ngon. Tiệc xã giao trưa mai còn phải dựa vào mấy người thanh niên các cậu đấy. Thật vất vả mới đuổi được Tiểu Giang đi. Hứa Khiêm đi dạo 4 vòng quanh khách sạn. Thuốc lá trong túi cũng gần hết, y lại mua một gói, đang mở bao ra thì di động đột nhiên vang lên, móc ra nhìn lại là Nghiêm Mạc gọi tới. Hứa Khiêm do dự thật lâu, mãi đến tiếng đỗ chuông cuối cùng mới ấn nút trò chuyện. Đối phương mở miệng vẫn chỉ là một câu, anh đang ở đâu vậy? Trước đó gọi điện cho anh vì sao đều tắt máy? Hứa Khiêm bay lúc 10 giờ, cách thời gian lúc xảy ra xích mích giữa y và Nghiêm Mạc lúc buổi trưa cũng gần nửa ngày. Nhưng y lười truy vấn chuyện này, chỉ nói, cậu là ai chứ? Quản tôi làm gì? Nghiêm Mạc im lặng mấy giây, anh sẽ qua đêm bên ngoài sao? Đúng thế, vậy thì thế nào? Hứa Khiêm xé giấy bọc bao thuốc lá ra, đeo tai nghe lên ném di động vào trong túi. Cậu quản tôi.

ứng gì hơi nhíu mày một chút,